Đỉnh cao phú quý, chương 1699. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý nghĩa của sao Minh Vương. Đúng, vậy thì tôi phải giết anh ta đêm nay. Trình Uyên quả quyết, Vân Dĩ Hà thở dài. Trình Uyên, tại sao cậu và đệ tử của tôi phải làm khó mình như vậy? Trên mặt Trình Uyên hiện lên một tia buồn bã. Sư phụ, đệ tử, thật buồn cười phải không? Vân Dĩ Hà im lặng, một dấu vết đấu tranh hiện lên trong mắt cô. Dạy ta bảo vệ ta, để ta có thể chết đúng lúc. Trình Uyên nhìn lên trời, cảm thấy buồn và tức giận. Ta không muốn chết, cô biết không, ta muốn sống, ta có một người vợ và những đứa trẻ xinh đẹp. Trước khi chết ta van xin ngươi, ngươi đã làm gì? Vô cảm, ngươi có biết lúc đó ta bất lực và tuyệt vọng như thế nào không? Tao có nhà chết tiệt không về được, có vợ con mà không dám yêu. Tôi còn quá nhiều việc chưa làm, chưa có được một ngày thoải mái bên vợ con. Tại sao tôi phải chết cho âm mưu của bạn? Ngươi chưa bao giờ coi ta là người. Ở trong mắt ngươi, ta chỉ là một quân cờ của ngươi có thể giết chết ta đúng thời điểm, đúng không? Bạn thật xấu hổ khi nói rằng đó là sư phụ của tôi. Trình Uyên hỏi liên tục khiến cơ thể Vân Dĩ Hà run lên. Cảnh tượng thật kỳ lạ và trầm mặc, gió trên mái nhà lúc nào cũng rất lạnh, sẽ khiến người ta không khỏi run lên. Trình Uyên cũng run, nhưng điều đó thật thú vị. Anh nhìn chằm chằm Vân Dĩ Hà rồi lạnh lùng nói. Nó biến mất trước mắt anh, khi trong đầu anh vẫn còn nhớ tốt về em, anh không muốn gặp lại em nữa. Vân Dĩ Hà nhìn xuống ngón chân của mình, vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ bình tĩnh, ngây người nói. Bất quá Lý Kiến Cương, ngươi không thể giết, vậy thì hôm nay tôi sẽ giết nó. Trình Uyên không lùi bước, không ai có thể giữ được cậu ấy. Vân Dĩ Hà lắc đầu, ngày mai ngươi muốn giết Tiêu Viêm, hiện tại không được. Trừ khi, bạn không quan tâm đến sự an toàn của An Tương. Nghe đến đây, Trình Uyên thẫn thờ. Đừng lo lắng, với tôi, sẽ không có ai làm tổn thương cô ấy. Vân Dĩ Hà đột nhiên an ủi Trình Uyên. Nhưng nếu hôm nay anh giết Lý Kiến Cương và phá vỡ kế hoạch của Minh Vương, tôi không thể giúp cô ấy di chuyển An Tương. Nói xong, anh bế Lý Tưởng đang ngơ ngác quay người bước vào thang máy. Thang máy đóng lại, Trình Uyên kẹt cứng tại chỗ. Đe dọa anh ta bằng Bạch An Tương quả thực là phương pháp hữu hiệu nhất hiện tại. Trình Uyên biết Bạch An Tương và Vương Tử Yên nằm trong tay Minh Vương nên không dám hành động hấp tấp. Hơn nữa, nếu thật sự đánh nhau, hắn có thể giết Lý Kiến Cương, nhưng không thể đánh chết Vân Dĩ Hà, một khi Minh Vương xúc phạm, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Anh quay lại và bước đến chỗ Vương Mỹ Lệ và đỡ anh ta dậy. Anh Vương, anh còn lái xe được không? Trình Uyên hỏi anh, Vương Mỹ Lệ gật đầu, nhưng sau đó hỏi. Em đi đâu? Trình Uyên cười khổ, đi gặp người đi. Trình Uyên không nói cho Vương Mỹ Lệ xem ai, Vương Mỹ Lệ cũng không hỏi. Sau khi xuống cầu thang, họ lái xe đi riêng. Anh ta gọi cho Lý Hải Tân và yêu cầu anh ta dùng hết khả năng của mình để cắt đứt hệ thống giám sát của thành phố, phi nước đại đến tận sân nhỏ nơi Tai Mây bé nhỏ từng thuê. Chủ nhân của mảnh sân nhỏ là Yên Nhiên, người ta nói rằng đây là ngôi nhà do cha mẹ cô để lại. Cách chương.